Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, nghị hội. Làm AP thiên ngữ người minh chủ chúc. Cái kia đúc, nhất định sẽ bị xử lý. Ngồi tại Sawaru bên cạnh mỹ lệ nữ sĩ mắng câu. Bất kỳ nghề nghiệp nào người, nghe được tin tức này, tâm tình đều sẽ không quá tốt. Tại đây loại lửa giận dưới, dù cho chỉ có một phần vạn biến thành hành động, vị kia quốc hội nghị viên tình cảnh cũng vô cùng nguy hiểm. Dĩ nhiên, cái kia chuyện không liên quan đến ta. Sawaru tiếp tục dự thính. Chư vị, thời gian đã rất khẩn cấp. Chúng ta nhất định phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Thượng thủ nghị trưởng thanh âm bình tĩnh như trước, có được vuốt lên huyên náo kỳ hiệu. Lần tiếp theo thành phố nghị viên tuyển cử bên trong, chúng ta người nhất định phải thu hoạch được đủ nhiều ghế. Tại tạo ngành đóng tàu cùng bắt cá nghiệp, cùng với Rory thành phố trụ cột sản nghiệp bên trong, phần của chúng ta ngạch nhất định phải khuếch trương đại. Chúng ta muốn làm đến, nếu như chúng ta ngã xuống, chỉnh tòa thành thị đều sẽ lâm vào sụp đổ. Còn có bí mật tuyên truyền phương diện cũng rất trọng yếu. Nơi này cần trợ giúp của ngươi, độc giả, tiên sinh, ngoặc kép, nghị trưởng ở trên đầu phân phối nhiệm vụ. Sawaru càng nghe, tâm tình càng là ngưng trọng. Hắn đã biết, bóng mờ nghị hội tụ sẽ phi thường cổ lão, mà đời đời tương truyền siêu phàm lực lượng. Cho dù là tại chư thần hoàng hôn thời kỳ, có lẽ vô phương tấn thăng quá cao, nhưng cũng đủ để khiến bọn hắn bảo đảm có sức ảnh hưởng cùng của cải. Dạng này thời gian dài rằng giặc bên trong, tích lũy năng lượng là vô cùng khinh khủng. Tại liên bang khả năng xuất hiện chức nghiệp giả đăng ký dự luật kích thích dưới, càng là cấp tốc động bắn lên, liền liền thanh lý hắc bang. Hẳn là cũng chỉ là trước mắt kế hoạch này phụ thêm a. Kèm theo từng kiện đề tài thảo luận tiếp tục. Rất nhanh liền đến tự do trao đổi khâu, do từng cái thành viên phát biểu. Nội dung có thể là giải quyết tranh chấp, cũng có thể là cầu hàng đã mua, giao dịch tình báo, hắc hắc, học giả. Đối diện một cái áo bào đen đại hán nhìn chằm chằm Sawaru. Nói cho Michael, hắn nhiều nhất lưu tại bến tàu khu, dám ra đây thoại ta liền làm thịt hắn. Theo khí tức của hắn đến xem, Sawaru cảm thấy người này hẳn là Rory thành phố bang phái chân chính lão đại. Không ít hắc bang phía sau màn hắc thủ. Nghĩ tới đây, hắn cười cười, ta sẽ như thực chuyển cáo. Trên thực tế, coi như người thật làm thịt đối phương, ta cũng sẽ không có nhiều ít ý kiến. Hắn trong lòng thờ ơ nghĩ đến, rất tốt, ta là Hắc Kình. Nếu như dùng sau đó phát sinh xung đột, ngươi gặp được ta, đối diện đại hán bổ sung câu, lâm vào yên lặng, đến phiên Sawaru thời điểm. Hắn suy nghĩ một chút, đứng người lên, ta cần thu mua nhất giai nghề nghiệp tin tức, khuynh hướng khu xử động vật dã thú loại. Đây là làm Isaac chuẩn bị, mặc dù đã đáp ứng muốn giới thiệu đối phương tiến vào người thần bí vòng tròn. Nhưng cái này tụ hội quá cao cấp, vẫn là không muốn dọa sợ tiểu bằng hữu, do chính mình thay hắn thu mua, nhiều nhất phí thủ tục coi như hắn tiện nghi một chút. Đây cũng là vì đối phương an toàn, làm người mới, điều yêu cầu thứ nhất kiểu gì cũng sẽ bị ưu đãi. Ngồi đầy trong yên tĩnh, nghị trưởng trước tiên mở miệng, ta chỗ này có một phần nghề nghiệp, liền hết sức thích hợp ngươi yêu cầu, chỉ cần 50 kim long. Ồ, có khả năng miêu tả một thoáng sao? Sawaru đôi mắt khẽ động, bình tĩnh hỏi, dĩ nhiên có khả năng, nó gọi là phóng mục giả, nhất giai nghề nghiệp, có thể đề cao chức nghiệp giả tố chất thân thể, khiến cho hắn khứu giác càng thêm linh mẫn. Hành động càng thêm mau lẹ, đồng thời nắm giữ nhất định cùng dã sao sao chảy năng lực. Này không phải liền là mục thú nhân con. Đường sao, tri thức dự trữ phong phú Sawaru, lập tức liền nghĩ đến. Phóng mục giả mục lang nhân mục thú nhân, đây là lúc trước Rốt đều cùng hắn cố ý đề cập qua một lần hố cha nghề nghiệp. Bởi vì nó ngũ giai truyền thuyết, tên là Mục Long Nhân. Nhậm chức cái khác điều kiện trước không nói, mấu chốt là nhất định phải khống chế một đầu cự long. Chân chính cự long, tại cũ đại lục cùng đại lục mới, cự long đã sớm mất tích. Có lẽ, chỉ có tại thế giới rìa, hắc ám đại lục phía trên, mới có tung ảnh của bọn nó. Bởi vậy, đây là một đầu con đường phía trước không sai biệt lắm đoạn tuyệt nghề nghiệp. Rất tốt, ta mua. Nhưng Saoru lập tức gật đầu, đồng ý cuộc giao dịch này, bởi vì hắn không cảm thấy Isaac ngày sau có trở thành truyền thuyết hy vọng. Yêu cầu của hắn vẻn vẹn chỉ là khống chế ở đầu kia nhị cáp mà thôi. Dù cho nhất giai không được, nhị giai Mục Lang Nhân liền nhất định có thể ngăn chặn đầu kia nhị đại ngốc tử. Khụ khụ, thấy Saoru đã móc ra kim long, nghị trưởng đều hơi kinh ngạc hắn sảng khoái. Ho khan hạ, ta tại đây bên trong phải nhắc nhở ngươi, nó đến tiếp sau có chút gian nan, đồng thời phóng mục giả cùng dã sao sao chảy năng lực. Chỉ là có thể theo thân thể trong động tác lý giải tâm tình của bọn hắn. Cũng không phải thật sự là hiểu được, thu ngữ. Không sao, nhưng ta nghĩ biết, nó đến tiếp sau, nhị giai tam giai nội dung. Tại đây bên trong có khả năng mua được sao? Saoru lại hỏi một câu. Có khả năng, nghị trưởng gật đầu, ta có truyền thừa của nó. Mãi đến tứ giai, nhưng ta khẳng định, ngươi không phải con đường này. Phóng mục giả nghề nghiệp con đường đối siêu phàm sinh vật yêu cầu rất cao. Mục thú nhân sẽ rất khó đạt đến. Saoru đếm 50 miếng kim long, giao cho nghị trưởng. Đổi lấy một tấm tràn ngập tin tức tấm da dê, phía trên thần bí nội dung cùng ký hiệu, hắn dùng chính mình thần bí học thức giám định dưới, cảm thấy không có vấn đề, bỏ vào trong ngực cất kỹ, đáp ứng Isaac sự tình đã làm được, đến mức đến tiếp sau, liền cần chính hắn đi giao dịch viên mãn hoàn thành hắn cũng không hề ngồi xuống, mà là lại nhìn chung quanh một vòng. Ta hy vọng thu mua một kiện thần kỳ vật phẩm, có cất giữ năng lực. Vừa dứt lời, hắn liền nghe đến một cái thành viên lỗ mãng huýt sáo. Ta cũng muốn, dù cho tốn hao 5.000 miếng kim long thu mua, đáng tiếc cũng không có. Có lẽ, chỉ có những cái kia truyền thừa lâu đời siêu phàm trong gia tộc. Mới nắm giữ lấy như vậy một hai kiện, tỉ như nghị trưởng các hạ nơi đó. Cái này siêu phàm vật phẩm tràn giá rất cao, đồng thời có tiền mà không mua được. Nghị trưởng lắc đầu, biểu thị chính mình lực bất tòng tâm. Như vậy, Saoru thở sâu, đối với cái này sớm đã có đoán trước. Ta cần muốn mua một phần kỹ càng tình báo, có quan hệ Rory thành phố cùng với phụ cận sôi nổi sự kiện thần bí. Liên quan đến siêu phàm sinh vật, cùng với các lớn siêu phàm thế lực giới thiệu vắn tắt. Cất giữ loại kỳ vật rất ít gặp. Cái kia cũng chỉ còn lại có chính mình chế tác một con đường này. Saoru muốn tìm ra thích hợp tài liệu, nhất định phải săn giết hoặc thu mua một chút kỳ lạ thần bí sinh vật. Nhị cáp loại kia khẳng định không được. Khanh khách, phương diện này tin tức, ngươi có khả năng đến nơi này của ta mua sắm. Bên cạnh, thành nữ, yêu kiều cười dưới, cả người dựa đi tới, mang theo một cỗ mùi thơm ngào ngạt nước hoa khí tức. Ta chính là bóng mờ nghị hội tình báo chủ quản đây. Giá tiền đâu? Saoru sắc mặt ngây ngô mà hỏi thăm. 30 kim long, đây là đối với chúng ta thành viên ưu đãi. Nếu như ngươi nguyện ý bồi ta, ta có thể miễn phí đưa cho ngươi. Thành nữ tại Saoru bên tai nôn tức giận nói, nhưng Saoru nhìn những nghị viên này không có một cái nào ghen ghét. Ngược lại phần lớn xem kịch vui thái độ, liền biết xác định vững chắc không phải chuyện tốt. Không cần, ta trực tiếp trả tiền mặt. Thực sự là, không thú vị đâu. Thánh nữ, mệt mỏi ngồi xuống lại, nhàm chán ngáp một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,